Chương 191, Giả Vân. TS Thiên Thiên cập nhật, từ chối không tiếp rác rưởi nhắn lại ý bị kỳ, chậm một chút một cánh cửa bị đẩy ra, sau đó một nam hải tử miệng bạ dị mặt ngậm một khối cơm nắm liền vào ra, phía sau thanh âm một nữ nhân đi theo ra đã biết nam hải tử quay đầu lại, dùng thay đổi âm điệu thanh âm hô, bây giờ là buổi sáng, lúc này chính là bọn nhỏ đến trường thời điểm, hai bên đường phố cửa hàng đại môn còn rất nhiều không có mở ra ý bị kỳ ca ca. Ngươi muốn đi đâu à, làm sao không phải tìm chúng ta chơi với nhau a? Một cái còn chảy nước mũi tiểu hài tử giơ bàn tay bẩn thỉu hỏi tu hành tu hành. Tu hành thời điểm lại đến ý bị kỳ đùa vừa cười vừa nói, đã cấp cao ý bị kỳ rốt cục không cần làm tiếp thư đèn được rồi, cùng ở cuối xe đồng ý. Hắn có một nhóm lớn học đệ học muội có thể khi dễ, nhưng là chính đang hắn vui vẻ thời điểm, nhãn tiền nhân ảnh nhoáng lên, bản năng ý bị kỳ cảm thấy tựa hồ phía trước có một người. Ý bị kỳ dưới chân muốn né tránh, thế nhưng thân thể quán tính đã không thể làm ra phản ứng ai u. Ý bị kỳ hung hăng ngã trên mặt đất, sau đó nhào nặn cùng với chính mình bả vai từ dưới đất bò dậy, ai ha ha ha, một loại gần như cười lạnh tiếng cười từ nơi không xa ăn mặc bạch sắc kimono trong miệng nam nhân ra. Họ rổ xì mà đại nhân ý bị kỳ nuốt nước miếng một cái này trương tướng miệng qua đặc thù, khiến người gặp một lần sau đó liền rất khó quên. Mà ý bị kỳ ở trước mấy thiên mục diệp chuyển kỳ nì dạ cổ nổ hạ nành trắng tang lễ trên gặp được cái này mê nam nhân, thế nhưng lúc này hắn sợ có thể cảm nhận được là cảm giác gáp bách mạnh mẽ. Hát dĩ nhiên là nì dạ người thực sự rất yếu a, họ rổ xỉ mà thanh em phảng phất một cây sắc bén a mở xa tờ mở dạng, đem ý bị kỳ mới vừa một chút hưng phấn biến thành cảm thấy thẹn cảm giác. Bất quá đừng lo, ngược lại cổ nổ hạ chưa bao giờ thiếu ngươi loại này rác rưởi, nì dạ nói xong. Họ rồ xì mà quỷ mị vậy tại chỗ biến mất, chỉ để lại ý bị kỳ ngơ ngác đứng tại chỗ. Dược sư tự gia làm cổ nổ hạ rất nhiều gia tộc vô cùng trọng yếu một thành viên, dược sư tự gia tộc gánh vác nghiên cứu mới nhất chữa bệnh nhân thuật trung nhẫn, mà giờ khắc này dược sư tự phu nhân đang ngồi ở thảm tạ tạ mì trên cùng mình tiểu nữ nhi dược sư tự Lâm nói cái gì. Lâm không ngừng gật đầu, tại bọn họ đang phía dưới mấy chục thước địa phương. Mở tối trong hoàn cảnh chỉ chọn lấy mấy cây đến báo cáo xem xong rồi, họ rổ xì mà lạnh tanh thanh em xuất hiện tại một người mặc bạch đại quái nỉ dạ phía sau. Họ rổ xì mà đại nhân sở hữu dược sư tự thiên thiện ngoại hình nỉ dạ chân sau quỳ xuống. Họ rổ xì mà cười cười vỗ vai hắn một cái, bảng xem ra người cuộc đời sắp chấm dứt a. Nỉ dạ ngẩng đầu nhìn họ rổ xì mà, không biết hắn vì sao nói như vậy vẫn rất điệu thấp. Vân ẩn khai xuất mới nhân thuật, ta cần người tay đi nghiên cứu. Vẫn để cho ngươi sắm vai nhân vật này cũng là rất khổ cực đi, ta đã chuẩn bị một cái thân phận mới cho ngươi, thế nhưng đừng lo, ta cũng định làm cho chân chính thiên thiện đã trở về. Họ rổ xì mà nhìn thủy tinh bên trong dung khí thi thể, thoạt nhìn cùng hạ tạc xạ cù mò nhưng thật ra giống nhau đến bảy phần. Ta đây đem đầu tay văn kiện sửa sang một chút, thiên thiện tựa như buông lỏng nói rằng không cần. Họ rổ xì mà đi tới thủy tinh lọ trước, bởi vì hắn đem làm một tân nhân tồn tại hiện tại nói cho ta biết về chúng ta cổ nổ hạ anh hùng tình huống đã hoàn toàn tử vong, mỗi một tế bào đều đã mất đi hoạt tính, cũng tức là nói hạ tạc đã không còn cách nào sử dụng chính hắn tế bào. Ta còn là lần đầu tiên chứng kiến kỳ quái như vậy nhẫn thuật, nó hẳn là thuộc về minh thuộc tính. Chắc cả đặc thù hình thái ngươi bây giờ thân thể này làm sao đoạt tới tay. Họ rổ xì mà nụ cười khiến người ta cảm thấy hàn lãnh, cái này ta lợi dụng Lâm, ta lấy được cả xỉ thể tế bào, thế nhưng phù hợp độ không đủ thăng chức coi là lợi dụng nghi thức tiến hành sống lại, ta muốn tốt nhất tình huống cũng chỉ là hạ tạc xạ cụ mỏ có thể sử dụng chỗ sinh tiền 5 phần 10 lực lượng. Thiên thiện đẩy một cái kính mắt của hắn nói rằng không phải kinh nghiệm của hắn đã có thể làm cho so với hắn đại đa số. Thượng nhẫn mạnh gấp đôi. Họ rổ xì mà từ từ đem quyển trục bày lên trên bàn. Lâm có thể sẽ là một cái nhân vật then chốt, so với muốn ta muốn đưa nàng đổi chúng ta gián điệp đại nhân. Thiên thiện sắc mặt đổi có vấn đề gì? Họ rổ xì mà ngẩng đầu nhìn giả thiên thiện, giả thiên thiện nhanh lên lắc đầu không có gì, nếu như muốn triệu hoán trở về nhanh trắng, thời giờ gì đều có thể không cần phải gấp, hắn còn giữ hữu dụng xì xì ca ca ngươi xem á tiểu cô nương loạn trọng thiếu niên nì ra. Thiếu niên nỉ dạ có chút khó chịu mở hai mắt ra, nói cái này Xuân Lai không phải hẳn là chỉ có 10 tuổi mà, làm sao sẽ như vậy có tinh lực, mình cũng nhanh nếu không gánh được á, cái này nếu có địch tập, vậy coi như không xong. Xuân Lai công chủ, chúng ta đã chơi 3 ngày, ngươi cần nghỉ ngơi, xỉ xỉ mơ mơ màng màng đứng dậy không phải mà, ta còn không phiền lụy nói công chu á vãn từ bản thân tay áo, sau đó học những đại lực sĩ đó bộ dạng, nắm chặt quả đấm một cái ha hả xì xì lắc đầu, hắn hoàn. Toàn bị đánh bại, cái này thực sự nên một đứa bé mà, tại sao phải có mạnh như vậy tinh lực, chẳng lẽ mình giờ tờ không được thế nhưng xì xì ca ca đã không được ca ca không phải nhị dạ sao không phải là rất lợi hại sao được rồi, ca ca, ngươi dạy ta luyện tập nhận thuật ta nghe đến đó, xì xì chỉ có chấn động trong lòng, hồi tưởng lại mình nhiệm vụ, đu nở dê vờ ơ y à. Từ hồi đó cùng tiểu hài tử chơi đùa quả thực quên mình còn có một cái tàn nhẫn nhiệm vụ, danh sách nhiệm vụ thượng thanh tinh tường sở viết. Giáo sư công chu A nhẫn thuật, làm cho công chu A cảm thụ được nguy cơ, cũng chính là làm cho công chu A trở thành một hạ nhẫn nỉ dạ, nhờ cậy, làm cho như vậy một đứa bé, còn là sinh hoạt ở thiên thủ các chủng địa phương công chu A trở thành nỉ dạ hổ ca đại nhân ngươi lẽ nào đầu tú đầu A đương nhiên, xì xì chắc là sẽ không phỉ báng hổ ca đại nhân. Bất quá cảm thấy bất khả tư nghị vẫn là biết được rồi, chúng ta đến trên bong thuyền đến đây đi ra khỏi phòng, bọn họ thuyền lớn đang đi ở hỏa quốc gần biển bờ, bây giờ còn là chiến tranh tuyến nguyệt, vẫn là khiêm tốn một ít tương đối khá, ngụy trang thành huynh muội xỉ xỉ cùng công chu A có vẻ như vậy phổ thông, bọn họ tựa hồ cũng không cần lo lắng cái gì, nhất là ở một dạng nì dạ cũng sẽ không công kích trên du thuyền ổ xuân lai thật cao nhảy lên. Sau đó lôi kéo chán nản xì xì đi tới trên bong thuyền, cách đó không xa một cao y châu nô y trên, bốn cái mang thoa mũ du khách thoạt nhìn có chút quỷ dị đại điện cũng bởi vì làm cho. Công chu A có nhận đồng cảm giác liền lựa chọn cổ nổ hạ thiếu niên ní ra, khó tránh khỏi có chút không thể nào nói nổi, phải biết rằng chúng ta hỏa chi tự cũng là có tục ra nhà sư một cái toàn thân hắc bảo người bất mãn nói đại điện tự có ý nghĩ của hắn. Chúng ta chỉ phải hoàn thành tốt chính chúng ta nhiệm vụ thì tốt rồi liền hai cái này tiểu quỷ ngươi cho rằng cái kia cổ nổ hạ tiểu quỷ thực lực có thể làm cho nước khác nỉ dạ cảnh giác sao không nên nói đùa, ta thủy chung cho rằng đại danh lúc. Này đây chỉ là cho cổ nổ hạ một nấc thang mà thôi bốn người thảo luận dần dần hướng phía hừng hực triển khai xỉ xỉ nhìn một chút xa xa mảnh nhỏ du khách đàn, hắn biết chắc không phải là tự mình một người để hoàn thành cái này nhiệm vụ. Dù sao hỏa chi quốc đại danh nữ nhi quan hệ trọng đại, mà chính mình vô luận từ danh vọng còn là năng lực trên cũng không thể đơn độc hoàn thành cái này. Nhiệm vụ xỉ xỉ ca ca xuân lạ lấy xỉ xỉ cánh tay tới lui lắc lư làm sao xỉ xỉ cũng không trở về quá mức. Xem xuân lai, hắn tựa hồ cảm thấy mình chuyến này lữ trình cũng sẽ không thuận buồm xuôi gió, mặc dù nhiệm vụ không có thuận buồm xuôi gió thời điểm ta cuối cùng cũng đầu không trúng, ngươi tới dạy ta á ấn ngay cả cũng không quay đầu lại. Tùy tiện hất tay một cái, phi tiêu giống như là dài quá con mắt vậy hướng phía thuyền trên bong thuyền dùng phấn viết sức tâm cắm tới hoa, tốt chuẩn A333 một cái vỗ tay thanh âm ở bong tàu dưới vang lên.